Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, kẻ phản bội cùng mộng tưởng ra. Răng rác, trên bầu trời, lôi đình nổ vang, chói mắt áng sáng trắng trong nháy mắt chiếu sáng một vùng biển này. Trên mặt biển nổi lên trong suốt chớp lóe, thuyền nhỏ tại gợn sóng bên trong chập trùng. Theo gió biển không ngừng cưỡng ép, nhưng là đã mất đi người cầm lái thuyền đã hoàn toàn mất khống chế. Có lẽ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bị một cỗ sóng lớn đánh đổ đến trong biển. Ao ao ao ao ao ao. Mưa rào xối xả, giọt mưa đánh vào bên trên bong tàu tựa như là nho nhỏ viên thủy tinh tử rơi trên mặt đất. Thanh âm lộ ra phá lệ thanh thúy mà chói tai. Ngộ, nam nhân trên bong thuyền lăn mình một cái, máu tươi trong nháy mắt đem bên trên bong tàu vệt nước nhiễm lên màu đỏ. 333 tương đương, màu đen trường xà theo sát phía sau, tựa như là mũi khoan đồng dạng hướng xuống rơi đập, dừng ngang, nam nhân một cái nhảy vọt, thân thể đột nhiên phóng lên tận trời, linh xảo rơi vào bên trên bong tàu. Bị màu đen trường xà đánh trúng bong tàu trong nháy mắt bị phá ra mấy cái đen nhánh chỗ trống. Mario, ngươi cái tên này đến cùng đang làm cái gì? Rốt gắt gao cắn răng, máu tươi từ bên trong miệng dũng mãnh tiến ra. Nhưng là chính hắn rất rõ ràng, bên trong miệng đều là chuyện nhỏ. Càng lớn thương thế ở sau lưng, mấy cái thật sâu chỗ trống xuyên thẳng nội tạng, máu tươi căn bản ngăn không được. Theo nước mưa không ngừng chảy xuống, hiện tại e sợ đã chảy xuôi thành máu tươi dòng sông đi. Làm cái gì? Không nhìn ra được sao? Không phải tại giết ngươi sao? Thật có lỗi à, thuyền trưởng, Louis tóc giống như là xúc tu đồng dạng trên không trung bay múa. Còn thành thạo điêu luyện phân ra hai cây, một cây đi cầm lái, một cây đi đem buồm thu đi lên. Ta vốn là muốn cùng ngươi cùng một chỗ thoát ly hiểm cảnh. Đúng, năng lực giả sao? Rốt nhìn xem Louis phía sau vũ động tóc. Trầm giọng nói, ta nhưng không có nghĩ đến mới chiêu đi lên người mới lại là đáng sợ như vậy ra hỏa. Hơn nữa, tay của hắn đặt tại phía sau. Vết thương bị phát động, trên mặt có trong nháy mắt run rẩy. Sigan, nếu như ta nhớ không lầm. Nói nhảm liền đến này là ngừng. Thuyền trưởng, thời gian của ta rất căng. Mời ngươi, chết ở chỗ này. Louis không có nói nhảm nhiều thời gian. Chỉ cần chậm hơn một điểm, nói không chừng hải quân hạm đội liền đã đến. Bong tàu nhẹ nhàng chấn động. Louis thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Không am hiểu sử dụng trường kiếm cắm ở bên trên bong tàu. Soru toàn lực phát động, thân thể bắn ra, lục thức, quả nhiên sao, đã trên biển cả lăn lộn mấy chục năm Rốt đương nhiên nhận biết Louis chiêu số. Hắn giọng căm hận nói, Mario, ngươi cái tên này, là nội ứng, vèo, không khí đột nhiên bị mở ra, lóng lánh hơi ánh huỳnh quang đá ngang hướng phía Rốt cổ đập tới. Đang... Trọng thương Rốt căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng là gần như đồng thời, trên không trung một cái biến hướng, dẫm tại mạn thuyền trong nháy mắt phát lực, thân thể hướng phía Louis bắn ra mà tới. Busosoku, Louis nhìn xem nam nhân kia trên cổ giống như là màu đen quét sơn đồng dạng hiện tượng. Không hề nghi ngờ, Haki Busosoku. Công kích của mình căn bản bất phá phòng. Tekkai so với Haki Busosoku, cường độ thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Xem ra ngươi còn không có học được a. Mario, Rốt gầm thét lên, lão tử a, thích nhất đồng bạn, nhưng là a, ghét nhất phản bội a hỗn đản. Chảo bọc tại trên tay chảo bộ trùm lên một tầng đen nhánh bá khí, hướng thẳng đến Louis đầu chộp tới. Louis thở dài, cũng không có sử dụng Tekkai phòng ngự, cường độ chênh lệch quá lớn, muốn dựa vào Tekkai ngăn cản điệp ra bá khí công kích. E sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé nát, vèo, chảo bọc tại không trung xẹt qua một đạo chói lọi quỹ tích, nhấc lên phong áp trên bong thuyền khắc xuống thật sâu vết tích. Cái gì? Rốt ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Không có đánh trúng, tình thế bắt buộc một kích cũng không có đánh trúng. Đây là cái gì? Louis thân thể tựa như là xa, mềm mại không tưởng nổi. Trong nháy mắt thuận rốt cánh tay liền quấn quanh tới. Xúc cảm vô cùng ác tâm, ngọ ngôn, chỉ là trong nháy mắt liền đã từ rốt trên cánh tay chuyển rời đến trên lưng. Rokugan, vũ trang, ông, vô hình gợn sóng trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Louis quấn ở rốt trên thân, hai nắm đấm rất dễ dàng liền nhắm ngay rốt phía sau lưng. Rokugan phát động, hoa hoa. Cho dù là vô hình áo giáp đồng dạng Haki Busosoku cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản xông thẳng nội. Tạng trùng kích, nương theo lấy nội tạng khối vụn máu tươi từ rốt bên trong miệng dũng mãnh tiến ra. Ghê tởm a, hỗn đàn, rốt móng vuốt trực tiếp hướng trên bụng của mình chộp tới. Sẽ không bá khí Louis, là vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản công kích như vậy. Không nói đến hiện tại là ở vào toàn thân lỏng kami trạng thái. 333 tương đương. Thân thể trong nháy mắt co vào. Khôi phục hình người. Né tránh rốt một kích. Tay tại trên mặt đất khẽ trống. Thân thể dựng ngược mà lên. Rangkiaku toái nham. Mang theo tiếng gió gào thét. Một cước rơi đập. Đang. Rốt phản ứng cũng không chậm. Trong nháy mắt trở lại. Cánh tay ngăn tại trước mặt chặn Louis một kích, theo sau một cái tay khác xé rách không khí, xông thẳng Louis lồng ngực, vô dụng, lồng ngực đột nhiên lõm, giống như là tung bay sợi thô, theo gió tránh đi rốt công kích, đây rốt cuộc là rốt từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chiêu số. Cũng là năng lực sao? Thuyền trưởng, người thật sự là quá hư nhược. Louis nói khẽ, tóc như bóng với hình, rốt căn bản không kịp biến chiêu, thô thiển Haki Kenbunsoku càng không đạt được biết trước trình độ. Hai tay bị trong nháy mắt trói lại, sau đó tóc tép cai trở thành cứng ngắc, vô luận là lực lượng, nhanh nhẹn, phản ứng đều giảm xuống thật nhiều. Ngươi bây giờ còn có thể đứng đều phi thường khó khăn à? Như vậy, thắng lợi. Liền từ ta cầm xuống, song quyền gấp lại, Rokugan, nội tạng nhận trùng kích cảm giác tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bình thường công kích bất quá là có thể đập nện nhục thể thời điểm tổn thương đến nội tạng. Nhưng là Rokugan trùng kích cũng là trực tiếp đả kích trong thân thể bẩn. Liên tục chịu hai phát, cho dù là có Haki Hisosoku suy yếu. Công kích như vậy, Rốt y nguyên không chịu nổi. Ngươi cái này hỗn đàn. Rốt vẫn không có mất đi ý thức. Đầu trực tiếp hướng xuống một đập. Phốp, tiếng vang trầm nặng. Tóc giống như là hộ thuẫn đồng dạng ngăn tại Louis trước mặt. Mềm mại tóc tá lực mà nói không có gì bất lợi. Tại tiến hành cứng lại chính là cứng rắn nhất tấm chắn. 333 tương đương. Louis xoay người. Một cước quất vào đầu bị quấn ở rốt trên đầu. Đem cái này nam nhân oanh lên bầu trời. Hoa a, rốt trên bong thuyền quay cuồng một hồi. Máu tươi nương theo lấy nội tạng khối vụn không ngừng tuôn ra. Thân thể không ngừng run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Không ngừng muốn đăng bò. Nhưng là tựa hồ đã chỉ là phí công. Hỗn chứng, rốt đem hết toàn lực muốn ngẩng đầu. Hô hô. Louis thở hổn hển hai cái, liên tục hai phát Rokugan đã để hắn có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Mặc dù không giống lần thứ nhất đối với Siro sử dụng như thế trực tiếp thoát lực. Độ thuần thục đề cao, cuối cùng là để hiệu suất cũng đề cao, nhưng là nỗ lực thể lực lại đồng dạng cường hãn. Xem ra, ngươi là không đứng lên nổi. Louis thật sâu hít hai cái khí. Đau nhức thân thể thời gian dần trôi qua khôi phục. Vậy liền đến nơi đây kết thúc. Thuyền trưởng, im ngay ngươi cái này cặn bã. Rốt tức miệng mắng to. Ngươi không có tư cách gọi ta như vậy. phản bội đạo nghĩa rác rưởi. Khác như thế đường hoàng, thật sự là để cho người ta buồn nôn. Louis đi đến Rốt trước mặt, nhìn xuống cái này nam nhân, chẳng lẽ không phải mới vừa ta cứu được ngươi một mạng sao? Vẫn còn muốn không nhìn ta cự tuyệt ép buộc ta mang ngươi trở về. À, chân chính phát ra từ nội tâm yêu quý chính mình đồng bạn gia hỏa sẽ ép buộc đồng bọn của mình sao? Cười chết người không phải sao? Cho là mình là hạng người gì, kết quả thường thường lại cũng không là như thế này. Mario, Rốt phun máu, thanh âm càng phát suy yếu. Chẳng lẽ là, ba âu hắn, đúng vậy à, ta cũng không có cách. Ba lâu đang hoài nghi ta, người cũng quá khiến người ta thất vọng nữa nha. Thuyền trưởng, Louis xíu cợt nói, chân chính yêu quý chính mình đồng bạn gia hỏa sẽ cho phép một cái khác đồng bạn đi điều tra hắn. Sao, mặc dù ta đích xác có vấn đề là được. Bất quá à, người cũng không phải là người tin tưởng mình có lẽ vậy cái loại người này. Thuyền trưởng, người cũng nên đã nhận ra à. Hả, bản tính của mình, ta à, kỳ thật đã sớm nhìn người khó chịu. Hô hào mộng tưởng khẩu hiệu, bất quá cũng chỉ là một cái rác rưởi. Người cái tên này, người cái tên này, Rốt trong ánh mắt một mảnh đỏ bừng, gắt gao trừng mắt Louis. Hàm răng tựa hồ cũng muốn cắn nát. Xúc sinh, không có tình cảm xúc sinh. Giống như ngươi cặn bã, vì cái gì còn muốn sống ở trên biển? Bởi vì ta không muốn chết. Chính là đơn giản như vậy. Louis đi đến bánh lái bên cạnh, rút lên cắm trên mặt đất kiếm, đi tới Rốt bên người, nói đến rất kỳ quái. Ta cũng không thích giết người trước nói nhảm nhiều. Giết chết ba lâu thời điểm cũng tương đương gọn gàng mà linh hoạt. Nhưng là ngươi biết vì cái gì ta muốn cố ý gièm pha ngươi một phen sao? Ngoặc kép, Rốt đã nói không ra lời. Đại khái là bởi vì muốn. Louis giơ lên trong tay kiếm, giảm xuống một cái chính mình cảm giác tội lỗi a. Phốc tương đương ha ha ha ha. Đại khái dạng này, hắn cười ra tiếng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.